Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, luyện vô tâm đan. Võ tinh lấp lánh, chương 1246, luyện vô tâm đan thần nông. Được xưng là Dược Tiên Hoàng, chính là mở đan đạo thủy tổ cấp bậc nhân vật. Hắn vì nhân tộc làm ra lớn lao cống hiến, công đức vô lượng, nghe đồn hắn đã là thần tiên cao cao tại thượng, trở thành các luyện dược sư cúng bái thần minh. Hôm nay, thần nông hình ảnh xuất hiện ở Dược Sư Liên Minh tổng đàn trên không. Có tiên nhạc tấu lên, có tiên hạc phi lăng, lại có áng mây, cầu vồng kinh hiện, rất nhiều tiên dược nhau nhau mà hiện. Có tiên hoa nở rộ hóa thành tiên nữ, có tiên đằng quanh quẩn biến thành chân long, lại có tiên tuyền treo ngược mà xuống, đủ loại dị tượng giáng lâm, thụy khí bốc hơi, hóa thành đầy trời ngọc màu. Mặc kệ là Dược Sư Liên Minh tòa thành bên trong hay là đỉnh thành nội bên ngoài, đều có vô số người nhìn thấy cái này kinh người dị tượng. Từng cái la thất thanh, thần nông tiên sư hiện thân, ai đạt được lão nhân gia ông ta công nhận sao? Thần nông thần minh là luyện dược sư thủy tổ cấp nhân vật. Đã có 10 vạn năm lâu không còn hiển hiện đi, ta lại có hạnh chứng kiến một màn này. Đến cùng ai là thần nông thần minh sủng nhi? Cận cổ nhân ma chi chiến về sau, chúng đa kiệt gia luyện dược sư có nhiều vẫn lạc tại dược thần bí cảnh bên trong, đoạn mất vô số luyện dược truyền thừa. Hôm nay rốt cục có người đến chứng thần nông chi vị. Sẽ có thần dược sư lại xuất hiện a? Dược sư trong liên minh ai dẫn hiện thần nông tiên sư? Không phải là có người lại chứng thần dược sư chi vị rồi? Chứng thần dược sư chi vị cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thần nông. Chỉ có loại kia vô cùng thiên tài luyện dược sư mới có thể dẫn động hắn a. Ngoặc kép chấm chấm, dược sư trong liên minh, Miêu Lư Kỳ cùng Dược Thần Hoàng đều đã bị kinh động. Ngoài ra còn có hai tên nhiều năm không còn hiện thế thần dược sư cũng từ nơi bế quan bên trong đi ra, bái kiến thủy tổ. Cái này mấy tên thần dược sư cùng cái khác luyện dược sư đều là cung cung kính kính quỳ xuống tới hướng thần nông hành lễ. Thần nông hình như có nhận thấy, trong tay tiên đằng nhẹ nhàng vung lên, có từng đạo tử khí rủ xuống. Dược sư liên minh trên không không tầng nhiều một cỗ vô cùng kinh người tử khí, cao đạt 10 vạn trượng. Đây là siêu cấp thế lực mới có thể có được khí quyển chi tượng. Thần nông xuất hiện nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều dị tượng lặng lẽ biến mất. Có một cỗ kinh người tử khí đáp xuống luyện đan không gian bên trong, quanh quẩn tại một tôn trên người thiếu niên. Thiếu niên kia phảng phất hóa thân thành dược chi tử, đem ngàn vạn thảo dược tùy tiện luyện hóa, ngưng luyện thành một lò lại một lò đan dược. Thiếu niên thủ pháp luyện đan biến ảo khó lường, một hồi chỉ luyện hóa một cây thảo dược, một hồi đồng thời luyện hóa mấy ngàn cây thảo dược. Vô số thảo dược tinh hoa đều bị linh hồn lực bao vây lấy, không đến mức bọn chúng tiêu tán rơi. Viên kia khỏa yêu hạch tất cả đều bị hắn bóp nát lại luyện hóa, hoàn toàn không tồn tại khó luyện bối rối. Luyện đan đối với thiếu niên này tới nói quả thực là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thỉnh thoảng tam kiếp lôi phạt hạ xuống, ngẫu nhiên lại có tứ kiếp lôi phạt rơi xuống, cuối cùng liên tục rơi xuống đều là tứ kiếp lôi phạt. Mà lại thứ tứ kiếp lôi phạt uy lực càng phát ra địa kinh khủng. Tại luyện đan không gian mấy người không chịu nổi cái này tứ kiếp lôi phạt, không thể không ngoan ngoãn thối lui ra khỏi phương này không gian. Mặt khác có 4 người tiến vào phương này không gian, chính là Miêu Lư Kỳ, Dược Thần Hoàng cùng một nam một nữ hai tên lão giả. Thần nông chi đạo, tiểu tử này đã tiến vào không ta trạng thái, chỉ có đãi hắn lực lượng hao hết mới có thể tỉnh lại. Miêu Lư Kỳ truyền âm cho 3 người nói. Dược Thần Hoàng sắc mặt phù qua vẻ phức tạp nói, đây là tiên đan chi đạo, chỉ có minh chủ chạm tới cảnh giới, hắn vì sao có thể làm được? Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài hiện, kẻ này tất nhiên có thể vượt qua hạng đỉnh thiên tiểu tử kia. Mặc một bộ bạch bào lão giả hiện ra, tinh quang sâu kín nói, tên kia lão ẩu che lấy long quải trượng cười nói, chúng ta không cô, có lẽ chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước đem hệ ở trên người hắn. Cái này bốn đại thần, dược sư tại thành tựu thần dược sư cảnh giới đều chưa từng đạt được thần nông hiện thân. Không muốn Dương Vũ còn ở vào thánh dược sư liệt kê liền dẫn động thần nông. Chỉ có đan đạo đạt đến cảnh giới nhất định về sau, mới có thể gây nên vị kia thủy tổ chú ý. Bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng quan sát Dương Vũ thủ đoạn luyện đan sau đều là nhìn mà than thở. Thay đổi bọn hắn cũng chưa chắc có thể giống Dương Vũ làm được cái này nhẹ nhàng như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ rốt cục cũng ngừng lại. 100 cái nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ liền một tháng thời gian cũng chưa tới. Cứ theo đà này, tất nhiên sẽ trong 2 tháng hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Dương Vũ đem vừa luyện thành 10 khỏa tứ kiếp thánh đan thu vào. Quay đầu nhìn về phía 4 vị thần dược sư thi lễ một cái nói. Gặp qua 4 vị đại nhân, Dương Vũ không cần đa lễ. Người đã có xung kích thần dược sư tư cách, không bao lâu liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tòa. Miêu Lư Kỳ xóa hiện một tia nhu hòa, chi sắc đáp, dược thần hoàng cũng là phá lên cười. Không sai không sai, Dương Vũ ngươi hậu sinh khả úy. Tương lai tất thành thần dược sư, thành tựu vô khả hạn lượng, chúng ta dược sư liên minh đem kiệt lực làm hậu thuẫn của ngươi. Có gì cần cứ mở miệng, dược sư liên minh đối Dương Vũ trợ giúp không ít, nhưng chỉ giới hạn trong thảo dược cung ứng phương diện, dược thần hoàng nói như vậy đơn giản là làm mặt mũi người tốt thôi. Trước đây, hắn còn có qua muốn đem Dương Vũ diệt sát suy nghĩ. Vì bọn họ dược tộc dược vô song chút cơn giận, cũng là vì dược vô song diệt trừ đại địch, bây giờ lại không có ý nghĩ như vậy. Dương Vũ không chỉ có thủ đoạn luyện đan kinh người, ngay cả thực lực cũng cường đại đến đáng sợ. Trừ phi hắn triệu hoán thông thiên cấp khác cường giả đối Dương Vũ nhất kích tất sát. Nếu không không có người nào có thể làm gì được hắn. Một ngày cả thần lôi đều coi thường thiếu niên. Có để thông thiên cường giả kinh hãi năng lực. Sau đó Miêu Lư Kỳ giới thiệu khác 2 vị thần dược sư. Một vị là lần trước dược sư liên minh minh chủ tên là Cát Kha. Một tên khác là Tiền Bà Bà. 2 người đều là thành danh đã lâu thần dược sư. Bọn hắn đối Dương Vũ cũng là rất là tán thưởng. Dương Vũ tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ. Tương lai vượt qua ta nhóm không là vấn đề. Dương Vũ tiểu hữu ngươi có tư cách cùng chúng ta luận. Đạo, Dương Vũ cũng không khách khí. Cùng bọn hắn cạn nói một chút luyện đan chi đạo. Đây đều là thần dược sư. Mỗi một cái luyện đan thời gian đều vượt qua 5.000 năm lâu. Ngày tích đêm mệt luyện đan chi thức không phải là phổ thông luyện dược sư có thể so sánh được. Dương Vũ đan đạo có tiểu thành. Lại có độc đạo kiến dài, cùng bọn hắn nói hết mọi chuyện, cho bọn hắn cảm xúc cũng phi thường lớn, muốn luyện thành hoàng đan linh hồn chi pháp không thể thiếu. Cứ việc chúng ta đều tu luyện linh hồn chi pháp, nhưng vẫn không đủ cường đại, trừ phi là thiên phú phi phàm phương làm được. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta đều đạt tới thông thiên, một khi ngưng luyện hồn thai tất nhiên có thể làm được. Chỉ là cần trải qua đạo thiên lôi này, thần hỏa gột rửa lại là không biết có thể hay không chịu qua được. Hạng đỉnh thiên có một môn, luyện thể luyện hồn chi pháp, nếu là truyền cho chúng ta cũng có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Đây là người tuổi trẻ thế giới đi, chúng ta như nghĩ lại đề thăng một phen, cần lại làm đột phá, đáng tiếc đã không thể ra sức. Cái này mấy tôn thần dược sư cùng Dương Vũ luận đan về sau. Không chỉ có không có tăng lên khí thế, ngược lại khí thế sa sút, có thể thấy được bọn hắn đều có được khó mà giải quyết vấn đề. Muốn trở thành một xuất chúng luyện dược sư, xác thực cần cảnh giới lực lượng trèo trống, càng cần hơn cường đại lực lượng linh hồn mới có thể đi càng xa. Bọn hắn thân là thần dược sư, lại tu luyện có linh hồn chi pháp, linh hồn lực vô cùng cường đại, nhưng là cũng làm không được Dương Vũ dạng này có thể tiếp nhận thần lôi oanh tập. Cuối cùng vẫn là không cách nào làm được linh hồn hóa sinh cơ. Trợ đan dược biến, sống một bước kia. Đây cũng là bọn hắn thất vọng cùng khổ sở địa phương. Nếu như thời gian có thể làm lại, bọn hắn tất nhiên sẽ lại một lần nữa toàn tâm toàn ý chế tạo cảnh giới cùng nhục thân. Lại tu luyện luyện đan chi đạo, Phương có thể đại thành, Dương Vũ có năng lực trợ bọn hắn càng tầng một bước. Nhưng hắn không có nói ra, hắn cùng những này dược thần sư đều không quen, còn chưa tới thôi tâm trí phúc tình trạng. Rất nhiều thần dược sư lần lượt rời đi, chỉ còn lại Dương Vũ một người tiếp tục luyện đan, tiếp xuống liền luyện chế vô tâm đan đi. Dương Vũ tự nói, vô tâm đan nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ điện nhiều năm, mở ra giá cả so với bình thường thần đan đô không ít. Đạt tới 100 vạn trung phẩm thần thạch giá cả, một viên vô tâm đan 100% có thể trợ nửa bước thông thiên đến nhập thông thiên. Thậm chí có thể để cho đỉnh phong thánh nhân cũng xông vào thông thiên đại môn. Đồng thời cũng có thể trợ bọn hắn ngộ đạo, ngưng tụ ra một đầu thuộc về mình thông thiên chi đạo. Vô tâm đan đan phương đã sớm thất truyền, treo thưởng trên bảng treo không biết bao nhiêu năm. Cũng chưa từng có nhân tướng vô tâm đan đan phương dâng ra đến. Trở thành thất truyền, Dương Vũ nhận cái này vô tâm đan nhiệm vụ tự nhiên là có được đan phương. Tiểu Hắc cho hắn luyện dược truyền thừa vô cùng mênh mông. Vượt qua siêu phàm giới tất cả luyện dược sư tưởng tượng. Dương Vũ nhận nhiệm vụ này, không chỉ có là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì Dương gia suy nghĩ. Hắn nghĩ chuẩn bị cho Dương Thái Hà một viên vô tâm đan, trợ Dương Thái Hà mau chóng trở thành Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật. Chỉ có như vậy Dương gia mới có thể củng cố hiện tại địa vị. Không còn giống như kiểu trước đây phiêu diêu không chừng. Vô tâm đan đúng là một lò khó luyện đan dược. Không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng dược liệu, hơn nữa còn cần luyện hóa một viên thần cấp yêu hạch. Cái này đã thuộc về thần đan phạm chủ liệt kê. Thần cấp yêu hạch cũng không phải tốt như vậy luyện. May mắn Dương Vũ thực lực cường đại. Trải qua 7 ngày nấu luyện về sau, rốt cục đem thần cấp yêu hạch luyện hóa. Bàng bạc yêu hạch tinh hoa tràn ngập dược đỉnh. Có hơn phân nửa tinh hoa lực lượng muốn xông phá khống chế. Tại trong dược đỉnh thảo dược tinh hoa cũng nhận quấy nhiễu. Hơi không cẩn thận, chắc chắn sẽ phí công nhọc sức. Dương Vũ rốt cục cảm ứng được luyện chế chuẩn thần dược áp lực. Hắn quát tháo một tiếng, lớn, thế là, hắn biến quá 30 trượng tiểu cự nhân. Một thân thánh khí trở nên càng thêm tràn đầy. Rất nhiều tinh thần chi lực gia trì mà đến, hình thành một viên tinh thần chi lực, bị hắn toàn bộ tụ hợp vào đến dược đỉnh ở trong. Dược đỉnh đã sớm theo hắn biến lớn, đem vô số thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch tinh hoa hết thảy bao phủ tại trong đó. Có trong dược khí linh âm thầm tương trợ, rốt cục tạo thành một lò chuẩn thần đan, rầm rập, bàng bạc lôi kiếp đánh tung mà xuống, giống như lôi hải đồng dạng lôi kiếp tràn đầy hủy diệt chi uy. Dương Vũ tay không bắt lấy những này lôi điện, đưa chúng nó hết thảy bóp nát. Cũng luyện vào thể nội, có điện xoa từ trường hình thành, cùng những này thiên lôi đối kháng. Đây mới thực là thần cấp thiên lôi kiếp, mà không phải hoàng cấp thánh đan lôi phạt đơn giản như vậy. Rất nhiều hắc ma lôi giống như ma đầu, càng không ngừng kinh hiện, đều là muốn đem Dương Vũ chém ở lôi đình phía dưới. Hết thảy luyện cho ta, Dương Vũ đã sớm thụ quá thần lôi nỗi khổ. Cũng không e ngại những này thần lôi,